Mở mắt thấy thần tài. Chương 964, dò đường lôi liệt tò mò hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Lâm Sơn Khải chỉ cười. Ngươi sẽ biết vào buổi tối. Sau đó Lâm Sơn Khải đáp một tiếng, cố ý không giải thích. Lôi liệt cũng nhún vai. Chẳng mấy chốc, Lâm Sơn Khải đã đem rất nhiều đồ ăn thức uống đặt trước mặt Trần Hạo. Các ngươi đều tới rồi, hẳn là đói mệt, ăn chút gì đi. Lâm Sơn Khải mỉm cười, bình tĩnh nhìn Trần Hạo, ba người nói. Cảm ơn thôn trưởng chiêu đãi, thật sự là rất tuyệt, ta sắp chết đói rồi. Không đợi Trần Hạo lên tiếng, Lôi Liệt ở một bên liền đáp lại Lâm Sơn Khải. Lôi Liệt nói xong liền bắt đầu ăn tươi nuốt sống, giống như một con quỷ đói đã trăm năm không ăn. Phải biết rằng ba người bọn họ đã cả ngày không ăn, đương nhiên Lôi Liệt đã đói rồi. Trông thấy Lôi Liệt đói quá, trưởng thôn Lâm Sơn Khải cũng cười theo. Trần Hạo nhìn cũng bất lực, người ta cũng không còn cách nào khác là phải giống Lôi Liệt. Sau đó, Trần Hạo và Vương Duẫn cũng đồng thời ăn cơm. Nhân tiện thôn trưởng, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi có biết trong núi này có một cái động không? Ăn xong một lát, Trần Hạo lại ngẩng đầu hỏi Lâm Sơn Khải. Lâm Sơn Khải nghe xong liền sững sờ. Ngươi tìm cái gì trong động? Lâm Sơn Khải tò mò hỏi. Đúng vậy, chúng ta đang tìm kiếm một thứ quan trọng. Theo điều tra của chúng ta, thứ đó có khả năng tồn tại trong một hang động ở ngọn núi này. Trần Hạo nói chuyện với Lâm Sơn Khải, nhưng không giải thích đầy đủ về mục đích họ đến. Ồ, hóa ra là như vậy. Có hang động, nhưng có rất nhiều hang động trên ngọn núi này. Ta không biết cái nào chính xác là thứ ngươi cần. Lâm Sơn Khải khó khăn nói với Trần Hạo. Có hang động đặc biệt nào không? Trần Hạo tiếp tục hỏi không bỏ. Điều gì đó đặc biệt? Hãy để ta nghĩ về nó. Ta nhớ rằng ta đã đến một hang động. Trong hang động đó, ta đã nhìn thấy một bức tường đá giống như một cái cổng, nhưng ta đã rời đi vì thời gian hạn hẹp. Lâm Sơn Khải suy nghĩ một chút, liền đáp lại Trần Hạo, ồ, thôn trưởng, hiện tại ngươi còn nhớ rõ hang động ở đâu không? Trần Hạo nghe xong có chút kinh ngạc, lập tức hỏi thôn trưởng. Ta nghĩ đến. Nghe xong, Lâm Sơn Khải lại lâm vào suy nghĩ. Một lúc sau, Lâm Sơn Khải mới phản ứng lại, đột nhiên tỉnh lại. Ta nhớ, cửa hang rất đặc biệt có hai cột đá rất lớn, rất bắt mãi. Lâm Sơn Khải không nói vị trí cụ thể, nhưng nói cho biết tình hình cửa hang. Nhưng với mô tả này, nó sẽ dễ dàng tìm thấy, ít nhất là tốt hơn là không có manh mối. Được rồi, cảm ơn thôn trưởng, ngày mai chúng ta đi xem một chị Trần Hạo cũng cảm ơn Lâm Sơn Khải ngay lập tức. Ha ha, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Lâm Sơn Khải cũng cười đáp lại. Thấy rằng thời gian đã đền đêm, bầu trời xung quanh toàn bộ đã rất mờ. Chỉ thấy một vầng trăng non sáng lên trên bầu trời, ý âm phía trên toàn bộ nghi làng Nguyệt Hà, và ánh trăng sáng rọi xuống và bao trùm tô ân bộ ngôi làng. Lúc này cả thôn huân toàn yên tĩnh, trong thôn không cô một bóng người, từ nhà này đến nhà khác đều đang nghỉ ngơi, trong nhà riêng đã tắt đèn. Đây là cách sông của ngôi làng này, khác hoàn toàn với thành phố ồn ào ngoài núi. Ba người Trần Hạo cũng đã được Lâm Sơn Khải sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Trần huynh, ngươi nghĩ ngày mai chúng ta có thể tìm thấy hang động đó sao? Buổi tối, Lôi Liệt hỏi Trần Hạo. Nghe thôn trưởng nói hẳn là thật. Theo miêu tả của thôn trưởng hẳn là không quá khó tìm. Trần Hạo lập tức đáp lại Lôi Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nhưng Trần Sư Huynh, ngươi nói Lâm Thiên Nguyên đã rời khỏi sơn động sao? Lôi Liệt không khỏi lo lắng lại hỏi Trần Hạo. Bọn họ nhất định đã phát hiện ra lối ra, nhất định phải rời đi. Nếu ba người chúng ta có thể rời đi, bọn họ cũng có thể rời đi. Trần Hạo lãnh đạm nói, giọng điệu không chút lo lắng. Nếu Lâm Thiên Nguyên và nhóm của hắn rời đi thì sao? Bất quá Trần Hạo cùng ba người luôn nhanh hơn bọn họ một bước, cho nên không cần lo lắng bọn họ đuổi kịp. Cho dù thật sự đuổi kịp, Trần Hạo cũng sẽ không sợ. Sau một hồi trò chuyện, cả ba người đều chìm vào giấc ngủ. Khi họ chìm vào giấc ngủ cho đến rạng sáng ngày hôm sau, cả ba thức dậy. Bùm bùm bùm bùm. Lúc này chỉ nghe có tiếng gõ cửa. Ba người bạn nhỏ, ngủ dậy chưa? Chỉ nghe thôn trưởng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, trong nhà liên hỏi Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong lập tức đứng dậy, đi tới mở cửa. Thôn trưởng, sớm quái. Sau khi nhìn thấy thôn trưởng, Trần Hạo cười đổi với Lâm Sơn Khải chào hỏi. Lê Hê, chính là như vậy, chúng ta về sau lên núi, ta muốn hỏi ngươi có muốn đi cùng chúng ta không? Lâm Sơn Khải cười nhạt, cũng Trần Hạo đề nghị. Ương nhiên, thôn trưởng, chờ một chút, ba người chúng ta đơn giản thu dọn rồi lên đường. Trần Hạo nghe xong, lập tức phân khỏi, nhìn Lâm Sơn Khải đồng ý, với sự lãnh đạo cá nhân của Lâm Sơn Khải và những người khác, họ có thể dỗ dàng im thay han động. Đừng lo lắng hơi trước dậy đi, ta đã kêu người chuẩn bị điểm tâm rồi, ăn sáng xong chúng ta cùng nhau đi. Lâm Sơn Khải lại nhắc nhở Trần Hạo. Vâng, cảm ơn trưởng thôn đã tiếp đồn. Trần Hạo cũng lễ phép cảm ơn Lâm Sơn Khải không chỉ tự mình đến đánh thức mà còn chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ, quả thật rất tuyệt, ba người Trần Hạo đương nhiên phải cảm ơn bọn họ. Ngay sau đó, Trần Hạo và ba người lập tức thu dọn đồ đạc. Sau bữa sáng đơn giản, cả ba người lên núi cùng với trưởng thôn Lâm Sơn Khải và những người khác. Ngọn núi này cao hơn 1 m so với mực nước biển, có thể nói là rất cao, đường lên núi rất khó đi, nếu không có sự dẫn đường của trưởng thôn Lâm Sơn Khải thì e rằng ba người Trần Hạo sẽ không thể đi vào. Trần Sư Huynh, đường núi này khó đi quá. Lôi Liệt cũng rất không quen bắt đầu than phiền. Nhóc con đừng than thế này. Trần Hạo lập tức cảnh cáo Lôi Liệt. Nghe Trần Hạo nói, Lôi Liệt lập tức ngậm miệng. Cách chương.